Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 668, tiến vào Tây Du Ký. Yến hội kết thúc, khó tránh khỏi sẽ có một ít không tuân quy củ dùng di động vỗ chút ít lẻ tẻ video chảy ra. Nhưng thần kỳ là, những video này hoặc là ảnh chụp mới vừa lên Internet trong nháy mắt. Thậm chí liền suy nghĩ cọ sát nhiệt độ thượng truyền người chính mình cũng chưa phản ứng. Tất cả ảnh chụp cùng video liền toàn bộ biến mất. Lại xem xét điện thoại di động, liền nguyên văn kiện cũng không có. Yến hội qua đi, thời gian còn lại Diệp Chân cũng không có tu luyện. Trừ đưa đón tiểu trường tư ra chính là bồi bốn vị phụ nhân đầy Diệp Tinh ngắm phong cảnh. Cầm kỳ thư họa. Thi từ ca phú không tốt đẹp được sung sướng, đã cùng hệ thống đối diện bảo Diệp Chân hướng ngoài đại điện lưu luyến không rời tứ nữ mỉm cười nói. Nhỏ, yên tâm đi, 10 năm không về chuyện sẽ không lại phát sinh, chờ ta trở lại, phu quân yên tâm đi lịch luyện đi, không cần lo lắng cho bọn ta, Thải Lân đồng dạng dáng vẻ ngàn vạn mỉm cười trả lời. Diệp Chân gật đầu mỉm cười. Thời gian đã tiến vào đếm ngược, chẳng qua lần này Diệp Chân cũng không có đóng cửa, chắp tay đứng ở trong đại điện. Không bao lâu, trong tứ nữ có tu vi nhân tiên Thải Lân cũng bị một trận đột nhiên bạo phát ánh sáng vàng đâm không. Mở con mắt nổi, chờ đợi ánh sáng biến mất, trong đại điện nơi nào còn có bóng người của Diệp Chân. Cũng không biết phải chăng bởi vì lần này xuyên qua thế giới khác biệt dĩ vãng. Chính là đại thiên thế giới, pháp tắc hoàn thiện, thiên đạo hoàn mỹ, lấy Diệp Chân cường hãn như vậy thần hồn chi lực vậy mà xuất hiện lần đầu tiên xuyên Việt lúc dáng. Vẻ, bị choáng chỉ chốc lát, cùng lúc đó, trên trời dưới đất, thậm chí tam giới ra, chẳng qua mười mấy cường giả đột nhiên cảm giác được cái gì. Chẳng qua là tín niệm động cô giữa. Còn chưa kịp bấm đốt ngón tay thuận lợi phát hiện thiên cơ đột nhiên làm lẫn lộn. Sương mù nồng nặc, vậy mà không thể coi lại thấu chút nào. Chờ đợi mở hai mắt ra, Diệp Chân phát hiện mình đang đứng ở một tảng đá lớn. Trước mắt là mênh mông biển rộng vô bờ, bay thổi lãng lên, đập ở dưới chân trên đá lớn nhấc lên một trận sóng biển tiếng oanh minh. Không nhìn dưới chân sóng gió. Khoanh chân ngồi ở trên đá lớn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không biết qua bao lâu, đấu chuyển tinh di, Diệp Chân đột nhiên mở mắt ra. Hào quang màu tử kim từ hai mắt ngàn trượng xa, chợt trong nháy mắt thu liễm. Khẽ nhíu mày, mắt nhìn phương thiên địa này. Diệp Chân bất đắc dĩ nói, không hổ là đại thiên thế giới. Cái này thời không cùng vật chất đối với người bình thường cùng thế giới khác không khác chút nào. Nhưng đối với người tu đạo lại đặc biệt có kháng tính. Diệp Chân dưới sự tính toán, ở khoa kỹ thế giới, nếu có tuyệt kỹ ở thân, thúc dục toàn thân linh lực, một kích toàn lực có thể phá hủy một tòa thành lớn. Thậm chí có thể phiên giang đảo hải cường giả kim đan. Ở pháp tắc hoàn thiện, thiên đạo sáng suốt đại thiên thế giới sợ là chỉ có thể phá hủy một tòa núi nhỏ. Đây là có không tệ pháp bảo bàng thân. Ví dụ như chính Diệp Chân. Ở tiểu thiên khoa kỹ thế giới bên trong thi triển kiếm đệ ngũ cảnh có thể trong nháy mắt diệt thế. Nhưng ở nơi này, sợ cũng chỉ có thể nghiền nát một phương tiểu quốc. Một phương thế giới, cùng một cái tiểu quốc. Hoàn toàn là trời cùng đất khác biệt. Cũng không phải chiêu số uy lực bị giảm bớt, mà thiên địa vạn vật đối với pháp thuật thần thông kháng tính đạt được một loại nào đó tăng lên. Ngay cả pháp thuật thần thông phạm vi cũng sẽ bị hạn chế. Chẳng qua Diệp Chân cũng không lo lắng, loại suy yếu này cũng không phải chĩa mũi nhọn vào Diệp Chân một người. Hơn nữa có hệ thống cái này, thẻ căn cước, Diệp Chân chính là người địa phương. Đối với thực lực phương diện vấn đề Diệp Chân cũng không lo lắng. Có thể hay không ở thế giới này sinh tồn được Diệp Chân càng không có suy nghĩ. Duy nhất lo lắng cũng là mấy vị kia có thực lực hỗn nguyên kim tiên đại năng. Thôi, nhập gia tùy tục, suy nghĩ nhiều quá vô dụng làm gì. Vẫn là trước chú ý tốt trước mắt chuyện đi, Diệp Chân cười khẽ đứng dậy. Thần hồn chi lực mặc dù cũng nhận áp chế, liền nhân giới một nửa đều không thể bao trùm. Nhưng vừa mới thả ra thần hồn chi lực, Diệp Chân thuận lợi chân mày một đầu. Hơi có chút kinh ngạc nhìn phía sau đại đảo, nơi này lại chính là Ngạo Lai Quốc vòng ngoài Hoa Quả Sơn. Sau khi kinh ngạc, Diệp Chân cảm giác được Hoa Quả Sơn này thậm chí chu thiên tràn ngập linh khí đều đang chậm rãi hướng trong Hoa Quả Sơn một tảng đá lớn hội tụ. Cái này cự thạch bên trong càng ẩn giấu lượng lớn đến kinh khủng linh khí. Mặc dù chất lượng cùng số lượng đều không thể cùng Diệp Chân so sánh với, nhưng cũng đến có thể so với Nguyên Anh cảnh đại tu lúc sơ kỳ ba động. Nếu không phải Diệp Chân thần hồn khác hẳn với thường nhân, hơn nữa tận lực tìm tòi, sợ đúng là không cách nào phát hiện cái này một dị thường. Nhưng lại ở Diệp Chân chuẩn bị lách mình đi trước tra xét thời điểm, hô to một tiếng lại làm cho Diệp Chân dừng lại bước chân. Vị tiểu huynh đệ này, cần thuyền độ phủ định. Diệp Chân trái tim thấp kinh ngạc, chọn lấy mục đích nhìn về nơi xa. Một chiếc nho nhỏ thuyền gỗ đang bị một lão tẩu đưa đò mà đến. Hơn nữa tốc độ lạ thường nhanh, vừa mới nhìn còn ở ngoài ngàn mét. Tiếp theo một cái chớp mắt thuận lợi hình như gần ngay trước mắt. Lão nhân gia này thật bản lãnh, chỉ dựa vào một chiếc phá hủ thuyền nhỏ liền có thể vượt qua bách lý lãng biển. Âm thanh càng to, ngàn mét xa đều có thể chấn tiểu sinh hai lỗ tai. Như vậy giọng tưởng thật khiến tại hạ kinh hãi, Diệp Chân mặt mỉm cười hướng đã đến trước mặt. Thân mang áo tơi cầm trong tay mộc mái chèo ông lão chắp tay nói. Không nói đến những này. Diệp Chân phát hiện ông lão giật mình đều ở ủng hộ. Nhưng mặc kệ khí tức thậm chí thần hồn chi lực lại đều không thể cảm giác mảy may. Nếu nhắm hai mắt lại sợ đều muốn cho rằng trước mặt không có vật gì. Cái này ở vãng thường sẽ chỉ xuất hiện ở những kia đối mặt người Diệp Chân trên người. Nhưng lúc này lại phong thủy thay phiên xuất hiện ở trên người Diệp Chân. Cái này đã nói người đến thực lực cảnh giới chí ít còn cao hơn chính mình ba cái đại giai vị. Nếu không tuyệt đối sẽ không nhìn không ra chút nào sơ hở. Lực so với người mạnh thời điểm tự nhiên có thể chứa ích. Lực không bằng người lúc còn cảm thấy mình rất nghiêu ích. Đây không phải là châu bò là ngu ích tiểu huynh đệ thế nhưng là gặp phải biển nổi giận. Gặp rủi ro đến đây. Ông lão không trả lời Diệp Chân bất kỳ vấn đề gì. Chẳng qua là mỉm cười nhìn về phía Diệp Chân. Chưa từng, Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Vậy tiểu huynh đệ cần phải vượt biển. Ông lão lần nữa đã hỏi tới. Nghe vậy, Diệp Chân quay đầu lại nhìn một chút Hoa Quả Sơn. Khẽ lắc đầu nói, tạm thời còn không suy nghĩ. Xem ra tiểu huynh đệ là một người muốn tị thế à. Cũng được, cái này đồ vật tiểu huynh đệ lại vậy thì tốt. Vật này truyền thuyết bị tiên nhân làm qua pháp. Có thể ở người mê mang thời điểm làm người chỉ dẫn con đường. Lão tẩu rất cảm giác cùng tiểu huynh đệ duyên sâu. Cho nên tăng vật này, dứt tiếng. Ông lão từ ống tay áo móc ra một vật ném cho Diệp Chân. Nhìn trong tay lớn chừng quả đấm đá cuội. Diệp Chân có chút giờ khóc giờ cười. Bởi vì cái này quả thực chẳng qua là một khối đá bình thường. Chẳng qua là ngẩng đầu vừa muốn nói chút ít. Trước mắt lại nơi nào còn có ông lão kia cùng thuyền nhỏ. Thở dài một hơi, nhìn trong tay đá tròn. Chuẩn bị đem nó thu vào nạp giới. Nhưng nghĩ nghĩ, Diệp Chân thuận lợi từ bỏ quyết định này. Thần hồn chi lực thả ra. Trước mắt không gian nổi lên từng trận gợn sóng. Nhìn trước mắt gợn sóng thời gian qua một lát thuận lợi trừ khử từ trong vô hình. Diệp Chân nhẹ giọng nói, quả nhiên, xúc động xuyên qua phương pháp gần như không cách nào sử dụng. Kể từ đó, Diệp Chân trực tiếp vượt mức quy định bước ra một bước. cũng dùng trừ đã lâu chưa từng sử dụng xúc địa thành thốn phương pháp. Chẳng qua là một bước thuận lợi vượt qua vài trăm mét quái thạch cùng nước biển bước lên hòn đảo. Lại là mấy bước liền biến mất vô ảnh vô tung. Không bao lâu, Diệp Chân thuận lợi tiến vào một cái đâu đâu cũng có quái thạch cùng cây ăn quả cự mộc trong sơn cốc. Nhìn trước mắt có thể so với to bằng đầu người quả đào. Diệp Chân nhẹ nhàng phất tay, quả đào thuận lợi rơi vào trong tay. Chẳng qua sau một khắc, thuận lợi bị xung quanh đại thụ nhảy xuống con khỉ hoàn toàn vây quanh. Những này con khỉ cũng không phải là khoa kỹ thế giới loại đó khỉ nhỏ. Lại càng giống hơn là toàn thân mọc đầy lông dài người nguyên thủy. Trong tay còn cầm các loại đơn sơ chất gỗ vũ khí. Cảnh giác vây quanh Diệp Chân lanh lợi. Trong mắt tất cả đều là kinh dị e sợ chi sắc. Phảng phất Diệp Chân là cái gì chưa từng thấy qua đại yêu quái giống như. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.